Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là tôi đã về quê rồi và cũng lại phải chuyển sang phòng khác, tại cái phòng kia của tôi giờ nó sập xệ quá là không ở được. Đây là nhà ở nhờ nhà ông bà già thôi. Thì nói chung là máy móc trong quá trình lắp không biết nó có trục trặc thì không, nhưng tạm thời nó vẫn dùng được. Thì chúng ta lại tiếp tục đọc truyện thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là lại ngưng luyện nhục thể. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã thu được khá là nhiều linh tinh của cái đám thiên tài từ tinh không đổ bộ xuống, và hắn đã đề thăng tu vi của mình lên đến Long Hoàng cảnh trung kỳ. Còn bây giờ thì chắc là sẽ tiếp tục ngưng tụ nhục thể để đẩy mạnh thực lực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Để mà so sánh thì tuy nói bản tôn thứ hai cùng với bản tôn thứ nhất và bản tôn thứ ba tựa hồ có sự chênh lệch rất là lớn, mặc dù không phải là dạng thể chất đặc thù, nhưng bản tôn thứ hai lại lấy bản cổ thần quyết để tu luyện, cho nên tiềm lực trong tương lai là rất lớn, vượt xa khỏi bản tôn thứ nhất và thứ ba. Bản tôn thứ nhất thì chủ yếu là sử dụng nguyên tố ma pháp, còn bản tôn thứ ba thì cần phải có thực lực của bản tôn thứ hai để thăng thì mới có thể tấn thăng theo. Cho nên nghĩ tới đây, trong lòng Tô Hàn càng thêm kiên định. Vậy thì bản tôn thứ tư cho tới bản tôn thứ chín toàn bộ đều lấy bản cổ thần quyết mà tu luyện. Lúc trước ta từng nghĩ tới là muốn luyện thành chín loại nhục thân không thể giống nhau, mỗi một loại đều đặc thù, nhưng ý nghĩ đó phải nói khó như lên trời, có lẽ là có phát triển đến thánh vực thì cũng không đạt được loại trình độ như vậy. Mà bây giờ xem như tu luyện ra được 9 loại nhục thể không giống nhau thì liệu có ích lợi gì đây? Con đường tu luyện chung quy phải là phản pháp quy chân, cái này thực sự phải xem thực lực chân chính của mình. Mà bản cổ thần quyết liền có thể mang tới cho ta lực lượng nhục thể mạnh nhất. Nghĩ tới đây thì Tô Hàn không còn do dự nữa, hắn hít vào một hơi thật sâu, không nói hai lời. Vòng xoáy trên đỉnh đầu vẫn vận chuyển, còn có rất nhiều huyết tinh bị hắn chộp được ném vào trong vòng xoáy. Sau khi ngưng tụ nhục thể cho bản tôn thứ tư, giờ phút này hắn không suy nghĩ gì nữa. Cái hắn muốn làm chính là đem nhục thể của bản tôn thứ hai tăng lên tới Long Hoàng cảnh trung kỳ để cho trình độ ngang ngửa với tu vi võ đạo. Chỉ có như thế thì khi nhục thể kết hợp tu vi võ đạo mới có thể triệt để phù hợp và lực lượng tăng lên cũng là đỉnh phong. Oanh một tiếng, theo những huyết tinh tiến vào vòng xoáy tất cả đều bắn ra thành huyết vụ. Huyết vụ này lại bị vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn hấp thu, toàn bộ đều tiến vào thể nội. Mà những huyết vụ này sau khi tiến vào thể nội, theo Long Linh Đế thuật vận chuyển, lập tức là hướng toàn bộ thân thể của Tô Hàn dung hợp vào, từ huyết nhục, xương cốt đến gân mạch. Hết thảy mọi thứ đều có huyết hồng sắc tồn tại. Mà thời khắc này nhìn Tô Hàn một cái phảng phất đã biến thành đỏ bừng. Toàn bộ bên trong thân thể có vô tận huyết hồng sắc, xuyên thấu qua quần áo màu trắng mà phát tán ra ngoài. Nếu như đứng ở bên ngoài sơn cốc mà nhìn, khoảng cách ở độ cao khoảng vạn mét thì cũng có thể thấy được trong sơn cốc có một đạo thân ảnh đỏ bừng đang ngồi khoanh chân. Mỗi lần huyết vùng vụ dung nhập vào, Tô Hàn đều có thể cảm nhận lực lượng của mình tăng lên. Mà mỗi lần lực lượng tăng lên thì khí tức của Tô Hàn đều không kìm được mà tiến hành bạo tăng. Các thời gian trôi qua, thôn phệ huyết tinh ngày càng nhiều, nhục thể Tô Hàn cũng càng ngày càng mạnh. Ngàn vạn huyết tinh kia, vỏn vẹn chỉ thời gian một ngày, đã bị Tô Hàn thôn phệ hoàn tất. Ngay sau đó lại là một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Tô Hàn không hề động đến huyết tinh của 8 cấp ma tôn. Thôn phệ toàn bộ đều là huyết tinh của hắn. 8 cái cấp huyết tinh ma tôn này Tô Hàn định dùng để ngưng tụ bản tôn từ thứ tư cho đến thứ chín. 5.000 vạn huyết tinh ở trong khoảng thời gian một tháng này cũng đã bị Tô Hàn thôn phệ toàn bộ. Thân thể của hắn đã triệt để đạt đến Long Hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong như tu vi võ đạo. Thời điểm kia khi mà gặp phải bình phong, hắn rốt cuộc cảm nhận được. Mà trong khoảnh khắc này, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bàn tay vung lên, lại là gần ngàn vạn huyết tinh xuất hiện. Những huyết tinh này khoảnh khắc xuất hiện, Tô Hàn cũng không hề do dự, toàn bộ đều ném vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy kia như một cái cối xay, có âm thanh răng rắc thanh thúy không ngừng truyền ra. Vô số huyết tinh bị chấn nát, rất nhiều xương máu phun trào. Ở tại thời khắc này, chỉ duy nhất một lần thôi, vậy mà đều thuận vòng xoáy mà tiến vào thể nội của Tô Hàn. Rất nhiều huyết vụ này đã tạo thành một cột máu kinh người, mức độ đậm đặc giống như là một dòng sông bằng máu vậy. Phá! Thời điểm cột máu xuất hiện, Tô Hàn quát to một tiếng, cột máu kia nổ tung, nhục thể của Tô Hàn trong chớp mắt bành trướng ra, biến thành một cái viên cầu. Chỗ vụ nổ, bung ra huyết vụ, đều cuộn tròn lại rồi tiến vào mỗi một ngóc ngách trong cơ thể hắn, liền xem như cả cái đầu cũng không hề lãng phí. Bình chướng, bình cảnh kia, càng là tồn tại trong mỗi một ngóc ngách cơ thể của Tô Hàn, nhưng theo huyết vụ dung nhập vào, bình chướng kia rốt cuộc bị chấn vỡ. Ý thức nhục thể của Tô Hàn lúc này được kéo lên kịch liệt, cái loại này giống như là đói bụng đã mấy vạn năm rồi, một lần lại được đánh chén thỏa thuê. Tô Hàn bật tiếng cười to, lại phất tay có đại lượng huyết tinh xuất hiện, hóa thành huyết vụ tiến vào thể nội, đền bù đi cái loại cảm giác đói bụng này. Hai ngày trôi qua, cảm giác đói bụng rốt cuộc biến mất, cho đến giờ phút này Tô Hàn mới triệt để mở mắt ra. Hắn cúi đầu xuống, nhìn bàn tay sáng long lanh óng ánh, có thể cảm nhận được tràn ngập một lực lượng kinh người. Cho dù chỉ nhẹ nhàng nắm tay cũng cảm thấy không gian chuyển đến từng đợt run rẩy. Chỉ bất quá đây là trong thánh tử tu di giới, cái loại run rẩy này chỉ là ảo giác. Nếu là ở bên ngoài, dưới nắm tay của Tô Hàn, nếu như không khống chế thì nó không chừng thực sự để cho không gian vỡ nát. Long hoàng cảnh trung kỳ, Tô Hàn lẩm bẩm. Tu vi võ đạo và nhục thể tại thời khắc này song trọng đột phá đến long hoàng cảnh trung kỳ. Hắn vẫn còn có thể tăng lên, nhưng hắn không vội làm như vậy, mà lần này khoanh chân ngồi xuống, đem hết thảy huyết tinh trong chữ vật giới chỉ bỏ ra. Tám cái ma tôn cấp huyết tinh là dễ thấy nhất. Huyết hồng sắc của nó cơ hồ đã phát đỏ đến trình độ ánh tím luôn. Tô Hàn đem lực lượng của toàn thân thu liễm lại, tâm niệm vừa động, nguyên thần thứ tư, thứ năm cho đến thứ chín đều xuất hiện. Hắn nhìn sáu đạo nguyên thần trước mặt mà không khỏi lộ ra vẻ do dự. Thực sự là phải do dự. Dù lúc trước đã nói là quyết định rồi, nhưng giờ phút này đến thời điểm thật sự phải làm thế vẫn là có chút do dự. Bởi vì cái này liên quan đến con đường nhục thể trong tương lai. Một khi bây giờ mà lựa chọn sai lầm, như vậy sau sẽ không còn cơ hội hối hận. Con đường này chắc chắn sẽ không sai. Tô Hàn trầm mặc sáng mắt lên, lộ vẻ quả quyết. Đã lựa chọn rồi, vậy thì Tô Hàn ta tuyệt không hối hận. Âm một tiếng. Thời điểm âm thanh rơi xuống, bàn tay Tô Hàn duỗi ra, trực tiếp bắt lấy một viên huyết tinh cấp ma tôn, trực tiếp bóp nát. Nhất thời có huyết vụ từ trong huyết tinh bạo phát ra, như một mảng mây đỏ. Bàn tay duỗi ra liền có thể cảm nhận một cỗ cảm giác sền sệt. Không hổ là huyết tinh cấp ma tôn. Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên mỉm cười, sau đó vòng xoáy vận chuyển, đem tất cả huyết vụ này đều thôn phệ. Những huyết vụ này thuận theo vòng xoáy toàn bộ tiến vào bên trong nguyên thần thứ tư. Mà sau khi nguyên thần thứ tư được huyết vụ dung nhập thì bắt đầu có huyết nhục mọc ra, sinh sôi. Tu luyện nhục thể là rất khó, mà có thể ngưng tụ nhục thể thì lại cực kỳ đơn giản. Ước chừng chỉ khoảng một canh giờ thì huyết tinh cấp ma tôn hóa thành huyết vụ đã bị thôn phệ hết. Nhục thể nguyên thần thứ tư cũng triệt để được ngưng tụ ra. Giờ khắc này đã không thể để nguyên thần thứ tư là nguyên thần nữa, mà phải gọi nó là bản tôn thứ tư. Nhục thể long linh cảnh. Tô Hàn nhìn bản tôn thứ tư khẽ lẩm bẩm. Hắn đây là từ nhục thể của bản tôn thứ tư có thể cảm nhận được một cỗ khí tức của long linh cảnh sơ kỳ. Hiển nhiên là nhục thể này một khắc ngưng tụ ra đã là long linh cảnh. Mà cái này đều là mượn quy lực của huyết tinh cấp ma tôn. Chứ nếu là huyết tinh phổ thông, cho dù có là long hoàng cảnh ngưng tụ ra thì nhiều lắm nhục thể chỉ có cảnh giới long huyết cảnh, thậm chí là còn long mạch cảnh nữa kìa. Ngược lại cũng bớt đi thời gian tu luyện. Tô Hàn mỉm cười rồi chộp ra một chảo, lấy 5 quả huyết tinh cấp ma tôn đồng thời bóp nát ra. Tại cái nguyên thần thứ 5 cho đến nguyên thần thứ 9 ở trên đỉnh đầu đều xuất hiện lốc xoáy, và những lốc xoáy này mỗi cái thôn phệ một viên huyết tinh cấp ma tôn, đồng thời cũng ngưng tụ ra nhục thể. Trong nháy mắt là một canh giờ trôi qua, 9 loại bản tôn của Tô Hàn đã hoàn toàn được hình thành. Giờ phút này thời điểm nhìn qua toàn bộ đều là nhục thể, không phải như trước kia chỉ có nguyên thần trong suốt. Ngoại trừ bản tôn thứ nhất, bản tôn thứ hai, bản tôn thứ ba ra, thì 6 đại bản tôn khác nếu chỉ luận tới nhục thể thì đều có khí tức của long linh cảnh sơ kỳ. Không biết giờ phút này 9 đại bản tôn toàn bộ dung hợp thì thực lực ta sẽ đạt tới trình độ nào. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm tâm niệm khẽ động, 9 đại bản tôn đồng thời dung thành nhất thể. Oanh một tiếng. Trong khoảnh khắc dung hợp có một cỗ khí tức ngập trời từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Khí tức kia trực tiếp hóa thành phong bạo từ sơn cốc của Tô Hàn quét ngang ra ngoài, thẳng tới những địa phương khác. Loại Khí tức cường hoành này lập tức để vô số người ở trong sơn cốc đều phải ngẩng đầu hướng nơi này mà nhìn. Mà thời điểm bọn họ nhìn tới chỉ thấy được một cỗ phong bạo kinh người đang hướng chỗ mình cuốn tới. Cái đó là sơn cốc chỗ tông chủ. Khí tức này cùng với rất nhiều thủ đoạn của tông chủ đều dùng hết ra, giống hệt nhau. Chẳng lẽ lại đột phá gì sao? Hẳn không phải. Nếu là đột phá thì phải mạnh hơn so với trước chứ. Mà khí tức bây giờ thì cùng khí tức trước đó không sai biệt lắm mà. Hắc hắc, hẳn là tông chủ lại tu luyện một loại bí thuật rồi. Bên Phượng Hoàng Tông chuyển tới không ít tiếng nghị luận. Về phần những thiệp phương khác mà thuộc về những thế lực không phải là của Phượng Hoàng Tông, thì bọn họ lại không an bình như vậy. Khí tức đích thật là cùng với lúc trước có chút giống nhau, nhưng hắn nhàn rỗi không có chuyện gì, lại sử dụng những thủ đoạn kia ra làm gì. Rất nhiều người trong lòng đều dâng lên mối nghi hoặc. Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê đang khoanh chân cùng ngồi tại một cái sơn cốc, bên cạnh bọn hắn bày biện mấy chục quả linh tinh. Từ trên sắc mặt bọn họ có thể nhìn ra, cho dù sử dụng một viên linh tinh cũng vô cùng đau thịt, mà bọn họ trước kia chỉ có là nguyên thần thôi, giờ phút này lại đã ngưng tụ ra nhục thể, mà khí tức nhục thể là Long Thần Cảnh Sơ Kỳ nhỉ? À ừ, Long Thần Cảnh Sơ Kỳ. Rất hiển nhiên hai người cũng đều tu luyện Côn Bằng Thánh Thể. Bọn họ trước đó cùng Tô Hàn đổi lấy tầng 2 của Côn Bằng Thánh Thể, xem ra thì cũng đã đem tầng thứ nhất tu luyện thành công. Hai người nguyên bản đang nhắm mắt ngồi, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía khí tức của Tô Hàn hóa thành phong bạo. Gia hỏa này lại đang làm cái trò gì? Trần Đông Lê nói, đi xa một chút. Bạch Nam Hình dứt lời, thân ảnh lóe lên, bay đến sơn cốc chỗ Tô Hàn. Cả hai khoảng cách không phải quá xa, hai người rất nhanh liền tới. Cô Tôn, khí tức này của ngươi là muốn đem chúng ta đều diệt sát hay sao? Bạch Nam Hình nói đùa. Ở giữa sân cốc, Tô Hàn đứng dậy, nhảy lên, đi tới trước mặt hai người. Các người không bằng đi thử xem, nhìn xem khí tức kia có thể diệt chết các người không? Tô Hàn cười nói. Hắn tự nhiên là biết hai người này đang nói đùa thôi. Khí tức hình thành phong bạo, nếu không phải Tô Hàn cố ý, thì nó cũng không có uy lực gì. Bằng không, hắn cũng không để mặc cho phong bạo kia càn quét ra ngoài. Dù sao trong này cơ hồ đều là người của Phượng Hoàng Tông, vạn nhất mà ngộ thương thì chả ra làm sao. Người đang làm cái gì? Bạch Nam Hình hỏi. Tô Hàn sững sờ vô thức đáp, tu luyện chứ làm gì? Tu luyện? Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê liếc nhau, chằm miệng một lời thốt. Bà nội nhà ngươi lại đột phá. Mắng chửi người cũng không tốt nha. Các ngươi đều là Long Tôn Cảnh, bây giờ đã triệt để khôi phục chú ý tố chất của cao nhân. Tô Hàn làm bộ không vui nói, chú ý cái rắm. Hai người đồng thời mắng một tiếng. Ngẫu nhiên Bạch Nam Hình lại nói, hai người chúng ta trong này hơn 2 tháng, nhưng cũng vỏn vẹn dựa vào linh tinh kia khôi phục lại tu vi trước đó thôi. Nhưng ngươi ở chỗ này vậy mà lần nữa đột phá, ngươi liền không thể chậm lại một chút sao? Lại tiếp tục như thế nữa, còn để chúng ta sống như thế nào? Ta đột phá mà cũng có lỗi sao? Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Ngươi đột phá không sai, nhưng ngươi đột phá không phải là khoe khoang. Khoe khoang thì chính là ngươi sai. Bạch Nam Hình chỉ vào cơn phong bạo. Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Lần sau nhất định sẽ không khoe khoang như thế nữa. Lần sau cái đại gia nhà ngươi, hai người đều trừng mắt. Ý thức do phong bạo hình thành trên thực tế cũng không phải là Tô Hàn tự nguyện. Chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, chín đại bản tôn dung hợp lại mạnh đến loại trình độ này. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái chủng loại lực lượng kinh người từ trong thể nội truyền đến. Cái đó, cùng với thời điểm mà mình tung hết thủ đoạn ra, khi mà uống liệt tiểu rồi đưa chiến lực lên đỉnh phong, nếu so sánh thì là cùng một cấp độ. Loại lực lượng này gọi là có thể giết chết Long Tôn Cảnh, đương nhiên chỉ là Long Tôn Cảnh sơ kỳ thôi, nhưng coi là vậy cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Phải biết rằng cái này vỏn vẹn mới chỉ là 9 đại bản tôn dung hợp, còn chưa dung hợp tu vi võ đạo, là còn không thi triển huyết hóa cửu thanh, là còn chưa nốc liệt tiểu nữa. Mấu chốt chính là 9 đại bản tôn, từ bản tôn thứ 4 cho đến bản tôn thứ 9, nhục thể chẳng qua mới có tu vi Long Linh Cảnh sơ kỳ. Nếu như lục đại bản tôn này đạt đến Long Linh Cảnh trung kỳ thì sẽ mạnh đến mức nào, mà Long Linh hậu kỳ thì sao, đỉnh phong nữa, hoặc là Long Thần Cảnh, Long Hoàng Cảnh. Ngay cả bản thân Tô Hàn chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy kinh khủng rồi. Mà giờ khắc này hết thảy cũng đích xác chứng minh lựa chọn của hắn là phi thường chính xác. Lấy nhục thể của hắn bây giờ mà nói, 9 đại bản tôn toàn bộ dung hợp, như vậy thời điểm đối chiến với Long Tôn Cảnh sơ kỳ, dù hắn không cần ra tay, chỉ đứng đó để cho đối phương công kích thì đối phương cũng không thể nào giết được hắn. Đây chính là chỗ kinh khủng của nhục thể. Giờ khắc này thực lực tổng hợp của Tô Hàn đã triệt để siêu việt Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê, cũng không trách hai người họ hâm mộ ghen ghét như vậy. Luận về tự thân tu vi thì Tô Hàn so với hai người bọn họ mạnh hơn. Luận tông môn cường đại, Phượng Hoàng Tông cũng vượt xa Thánh Linh Điện rồi. Giờ khắc này Phượng Hoàng Tông đã triệt để trở thành tông môn mạnh nhất trong cổ địa mà không có cái nào xếp thứ hai. Còn ở đây nói ta, hai người các ngươi không giống là chỉ khôi phục thời kỳ đỉnh phong. Tô Hàn lườm hai người này một cái. Hai người không khỏi lộ ra tiếu dung, nếu không phải mượn nhờ linh tinh trước muốn khôi phục lại thời điểm đỉnh phong, còn không biết phải trải qua bao nhiêu thời gian. Cũng liền tại thời điểm ba người đang đàm tiếu thì bên ngoài truyền đến âm thanh của đệ tử Phượng Hoàng Tông. Bẩm báo tông chủ, đám người đến từ tinh không chẳng những không dựa theo quy củ đi giết vực ngoại thiên ma, mà càng là ngạnh sinh vọt vào cung điện cả ngày hưởng lạc, mong rằng tông chủ ra mặt giải quyết việc này. Hả? Sắc mặt của Tô Hàn lập tức băng lãnh xuống, thân ảnh hắn lóe lên, cùng Bạch Nam Hình và Trần Đông Lê trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài. Người nói sự thật sao? Tô Hàn nói. Thuộc hạ sao dám nói dối? Tên đệ tử kia cúi thấp đầu, trên mặt có vẻ cung kính mãnh liệt. Bọn họ ngay tại cung điện cách đó không xa, phiền tông chủ đi nhìn một chút. Được. Tô Hàn híp mắt nhấc trên, hướng những tòa cung điện kia mà đi. Giờ phút này đang là ban đêm, dãy cung điện bên ngoài, mấy chục người huyễn linh đứng ở chỗ này. Các nàng nhìn về mấy tòa cung điện đèn đuốc sáng choang mà lông mày cau lại không biết suy nghĩ cái gì. Cũng vào thời khắc này, một vệt cầu vồng xẹt qua đường chân trời lao thẳng đến mấy tòa cung điện kia. Oanh! Đạo trường hồng này chính là một thân ảnh. Khi còn chưa rơi xuống đã có một cái kình thiên đại thủ đánh ra, không chút do dự đem mấy tòa cung điện đập thành vỡ nát. Siêu! Có gần ngàn đạo thân ảnh từ trong mấy tòa cung điện này bắn ra, chính là bọn người Đông Hoa Lăng. Người muốn làm gì? Còn muốn giết chúng ta hay sao? Chúng ta bất quá là trong cái cung điện này nghỉ ngơi một phen thôi, chẳng lẽ cái này cũng không được? Tô Hàn, ngươi không nên quá phận. Từng tiếng gào thét từ trong miệng những người này truyền ra, tất cả bọn hắn đều đứng trên hư không nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng kia. Nơi này tiếng động cực lớn đưa tới không ít sự chú ý. Phượng Hoàng Tông vốn là có người thủ tại chỗ này, giờ này thấy Tô Hàn ra mặt, lập tức có không ít người hướng bên này vọt tới. Bản Tông lúc đầu đã nói thế nào với các ngươi? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào nhóm lớn thân ảnh trước mặt, giọng lạnh như băng. Là các ngươi không có lỗ tai, hay là các ngươi căn bản chưa từng đem lời nói của bản Tông để vào trong lòng? Chúng ta chỉ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một phen. Nam tử tóc tím kia lần nữa đứng dậy, hướng Tô Hàn nói. Lăn ra ngoài mà nghỉ ngơi. Tô Hàn chỉ vào cung điện vỡ vụn kia bỗng nhiên quát. Nhìn xem, cái này, trên đất, một viên ngói một viên gạch. Các ngươi chưa từng xuất ra một phần lực, có tư cách gì mà trong này nghỉ ngơi? Tô Hàn, người chớ có quá mức. Nam tử tóc tím lại nói. Ta chính là đệ tử Hoàng Sam của Ngự Linh Các ở tinh vực hạ đẳng. Người ta đều có mặt mũi cả, không cần thiết phải náo lớn như vậy. Tô Hàn cười to, nhìn chăm chăm vào nam tử tóc tím, tựa như nhìn một thằng ngốc. Liền ngươi mà cũng đòi có mặt mũi sao? Hoàng Sam kia lập tức giận dữ, nhưng không chờ hắn mở miệng, Tô Hàn lại nói. Cho các người ba hơi thời gian, lăn ra khỏi nơi này. Lại giao ra một người, bản Tông lúc trước đã nói, nếu như không tuân theo quy củ, thì đừng trách bản Tông giết gà dạ khỉ. Nghe thấy lời ấy, đám người Hoàng Sam nhất thời, sắc mặt chưa biến, Đông Hoa Lăng đứng trong đám người lại mở miệng. Tô Hàn, chúng ta đều là thiên kiêu của tinh vực hạ đẳng, ở chỗ này nén giận đã là cực hạn. Chúng ta là tới nơi đây lịch luyện, chứ không phải đến để ngươi uy hiếp. Ngươi chẳng lẽ còn thật dám giết chúng ta sao? Hắn vừa dứt lời, ánh mắt băng lãnh của Tô Hàn lập tức khóa cứng trên người của Đông Hoa Lăng. Không cần các ngươi phải giao người, chính là hắn muốn chết, bản tôn sẽ tát thành choán. Siêu. Sau khi Tô Hàn nói xong, bước chân nhấc lên vượt qua vô số khoảng cách, trong nháy mắt đi tới trước mặt Đông Hoa Lăng. Hắn duỗi tay đánh thẳng trước mặt Đông Hoa Lăng, tốc độ cực nhanh, Đông Hoa Lăng thậm chí là không kịp phản ứng. Chỉ có Hoàng Sam và một số ít người có thể so với Long Tôn cảnh mới có thể cảm thụ được. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng cứ vậy nhìn Đông Hoa Lăng bị giết. Tuy nói rằng là không thuộc cùng một tông môn, nhưng đều là thiên kiêu từ tinh không mà tới. Nếu như Đông Hoa Lăng thật cứ như vậy bị Tô Hàn giết đi, vậy bọn hắn ở chỗ này triệt để không thể lật người, sẽ bị Tô Hàn vĩnh viễn áp chế. Cũng tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị động thủ, âm thanh của Tô Hàn lại truyền tới. Thu hồi cái điểm lực lượng buồn cười này của các ngươi, tuyệt đối đừng hoài nghi lời nói của bản Tông. Hôm nay thằng nào dám ra tay, bản Tông giết thằng đó. Nghe được lời này, bọn người của Hoàng Sam dừng ngay động tác, có người do dự một chút, nhưng có người vẫn cắn răng trong khoảnh khắc xuất thủ. Người xuất thủ này có hai, bên trong thì chính là một là Hoàng Sam và một là người khác, toàn thân trên dưới đều có đầy phù văn. Oanh một tiếng, hai người đồng thời xuất thủ, trong tay Hoàng Sam xuất hiện một cây cự chùy, không do dự hung hăng đập thẳng tới Tô Hàn. Về phần nam tử toàn thân phủ kín phù văn, bàn tay trong nháy mắt huy vỗ cả ngàn vạn lần. Vô tận phủ văn trên người hắn hiện ra, hình thành một mảnh phong bạo phủ văn, muốn đem Tô Hàn khống chế ở trong đó. Cấm! Nam tử phủ văn quát to một tiếng, phá! Nhưng tiếp theo chỉ trong chớp mắt, Tô Hàn hừ lạnh, âm thanh chuyển tới. Chín đại bản tôn trong khoảnh khắc dung hợp, dưới một quyền này tiếng vang ngập trời, làm vỡ nát cả hư không, đem những phủ văn kia hóa thành phong bạo, đánh cho sụp đổ. Úc! Phong bạo phù văn sụp đổ, nam tử phù văn sắc mặt tái nhợt, há miệng phun ra máu tươi, trên mặt hiện đầy vẻ không tin. Làm sao có thể? Thân thể của hắn sao lại mạnh như thế được? Oanh! Thời điểm hắn còn chấn kinh thì nắm đấm của Tô Hàn đã xuyên qua những phù văn vỡ vụn, hung hăng đánh vào trên cự chùy của Hoàng Sam. Trong chớp mắt này, cánh tay của Hoàng Sam trực tiếp vặn vẹo, âm thanh răng rắc chuyển đến, cự chùy bay ngược ra ngoài. Nếu không phải thời khắc tối hậu quan đầu Hoàng Sam buông tay, khi mà lực lượng khổng lồ cứ ập tới, sợ rằng sẽ đem cánh tay hắn bẻ gãy. Ý tức của ngươi rõ ràng không bằng chúng ta, nhưng lực lượng của ngươi sao lại mạnh như vậy được? Hoàng Sam nhịn không được mà gào lên. Đợi lát nữa sẽ thu thập chúng mày. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, rơi trên người của Đông Hoa Lăng. Người này đã ba lần bốn lượt khiêu khích mình. Thời điểm ở bên ngoài khô địa, đã không ngừng nhục mạ với nhóm người của mình. Vẫn là bởi vì vực ngoại thiên ma, vây công cho nên mới thỏa hiệp. Mà sau khi tiến vào khô địa, hắn lại là người đầu tiên mở miệng, không tuân thủ thành tín. Những lời nói lúc trước không tính, lại không muốn giao ra 10 vạn linh tinh, cuối cùng bị Tô Hàn uy hiếp mới đem linh tinh xuất ra. Bây giờ thấy mình ra mặt, hắn dường như lại hoàn toàn quên đi hết thảy, còn coi nơi này là tinh vực hạ đẳng, còn coi hắn là thiên tài trong tinh vực hạ đẳng. Một lần hai lần thì được, nhưng không thể tiếp tục. Nếu như không bắt hắn khai đao, vậy thì lực uy hiếp của mình ở đâu ra? Mà trong đông mắt của Đông Hoa Lăng thì ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn để toàn thân hắn run rẩy, nhất là vừa rồi hắn đã tận mắt thấy được thực lực của Tô Hàn. Vô luận là Hoàng Sam hay nam tử phù văn, bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhàng trấn áp Đông Hoa Lăng. Bọn hắn ở bên trong tinh vực hạ đẳng thì Đông Hoa Lăng hiểu rất rõ điều này. Nhưng vừa rồi Tô Hàn xuất thủ lấy một địch hai, trực tiếp là xua nát Hoàng Sam và nam tử phù văn, không có một công kích nào có thể ngăn cản hắn, càng làm cho một trong hai người họ phải thổ huyết bay ra, một người xém chút cánh tay cũng bị bẻ gãy. Đông Hoa Lăng cơ hồ nháy mắt liền minh bạch, thực lực của Tô Hàn tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Ý thức của hắn và thực lực chân chính của hắn căn bản không có quan hệ. Hắn đây chính là giả heo ăn thịt hổ. Các hạ, chậm đã. Dưới cơn run rẩy, sắc mặt Đông Hoa Lăng tái nhợt vội vàng nói, chúng ta lúc này sẽ đi, từ nay về sau sẽ tuân thủ quy củ của các hạ, nhất định sẽ không... Muộn rồi. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn truyền đến, đánh gãy lời nói tiếp theo của Đông Hoa Lăng. Oanh một tiếng, tung ra một quyền, lực lượng ngập trời đánh lệch hư không, trong chốc lát làm quy tắc vỡ vụn. Lần xuất hiện tiếp theo, quyền mang xông ra khỏi địa phương này theo một quỹ tích đen nhánh. Không. Đông Hoa Lăng gào thét muốn né tránh, nhưng nắm đấm của Tô Hàn lại đem hết thể khí cơ quán khóa chặt. Đông Hoa Lăng có một loại cảm giác là dưới quyền này, cho dù mình có chạy tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát quyền này oanh sát. Sự tồn cứu mạng. Thời điểm chạy trốn, Đông Hoa Lăng lật tay xuất ra một quả lệnh bài trực tiếp bóp nát. Trong lệnh bài có quang mang chuyển ra, trong chốc lát biến mất, bắn ra ngoài lòng võ đại lục. Dám động đến đệ tử của bản tôn, người đang tìm chết. Trong chớp mắt tiếp theo có một âm thanh từ thiên ngoại chuyển đến, nhưng Tô Hàn biết đây không phải là từ thiên ngoại mà từ trong... cái quang mang do lệnh bài kia hóa thành chuyển đến âm thanh. Có tiếng người oanh minh giữa thiên địa, dường như có cường giả khủng bố đang lấy nơi này để phát động công kích. Thời điểm cảm nhận được tiếng oanh minh này, trên mặt Đông Hoa Lăng lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, mà ý tứ hưng phấn kia rất nhanh biến thành một cỗ dữ tợn. Tô Hàn, ta để cho ngươi cuồng. Đông Hoa Lăng cười to. Sư tôn xuất thủ nhất định để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đôi mắt Tô Hàn nheo lại, dù cảm nhận được công kích kinh thiên, nhưng hắn như cũ không chút do dự hướng Đông Hoa Lăng oanh kích. Oanh! Trên đỉnh đầu, công kích kia tựa hồ muốn hạ xuống, nhưng vào thời khắc này, có một đạo lồng sáng màu vàng đáng sợ dâng lên, trực tiếp chặn công kích kia lại. Mắt của Tô Hàn sáng lên, hắn biết đây là ý chí Long Võ đang ngăn cản công kích của đối phương. Mà Đông Hoa Lăng bên này thì sắc mặt đại biến. Hắn nguyên tưởng rằng sư tôn xuất thủ tất nhiên sẽ đem Tô Hàn oanh sát, lại không nghĩ tới bị ý chí Long Võ chặn lại. Trong chớp mắt này, cảm giác nguy cơ tử vong trong lòng dâng lên, rất nhanh nó biến thành tuyệt vọng. Không! Dưới sự gào thét của Đông Hoa Lăng, hắn hướng Tô Hàn nói là lỗi của ta. Ta không nên cuồng ngôn đối với ngươi. Ta không nên không tuân thủ quy củ của ngươi. Mong rằng các hạ tha ta một mạng. Ngày sau liền làm trâu làm ngựa, cũng chắc chắn báo ân không giết. Người tâm tư độc ác như ngươi, nếu lưu lại thì đúng là không khác gì nuôi hổ gây họa. Tô Hàn bình thản mở miệng, quyền mang không giảm, oanh một tiếng. Thời điểm rơi trên người Đông Hoa Lăng, hết thảy phòng ngự của Đông Hoa Lăng trong khoảnh khắc đều vỡ vụn. Thân thể quán trực tiếp vỡ ra, có nguyên thần xông ra, sắc mặt nhăn nhó, hướng nơi xa muốn thoát đi. Nhưng quyền mang của Tô Hàn lại nhanh đến cực hạn. Tại thời điểm nguyên thần vừa xuất hiện đã trực tiếp đánh vào, để cho nguyên thần của Đông Hoa Lăng ngay cả một cơ hội bước ra cũng không có. Tô Hàn, người chết không yên lành. Âm thanh trầm đục truyền đến, nguyên thần của Đông Hoa Lăng đã triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ có âm thanh oán độc của Đông Hoa Lăng trước khi chết còn quanh quẩn giữa hư không. Nhìn thân thể Đông Hoa Lăng vỡ nát, lại nhìn nguyên thần bị giết, hết thảy mọi người lúc này đều trầm mặc lại. Đông Hoa Lăng không phải là người đầu tiên chết ở trên đại lục Long Võ, nhưng lại là chết trong tay một người thổ dân đầu tiên. Trước đó những người khác đều bị vực ngoại thiên ma giết chết, bọn hắn cũng không có cảm giác gì. Dù sao thì vốn đến đại lục Long Võ này để lịch luyện chém giết với vực ngoại thiên ma. Nhưng Đông Hoa Lăng thì lại khác. Những người này vẫn luôn cảm thấy cho dù Tô Hàn thực lực mạnh hơn đám người mình, nhưng bọn người Tô Hàn ở trong mắt bọn họ vẫn như cũ, chỉ là một đám thổ dân trên cái tinh cầu phế khí này. Mà bọn hắn đều là thuộc về cái dạng thiên kiêu trong các tông môn ở tinh vực hạ đẳng giáng lâm. Thân phận của bọn hắn tuyệt đối tôn quý, tôn nghiêm của bọn hắn tuyệt không cho phép bị đám thổ dân này chà đạp. Bọn hắn chính là thượng vị giả. Những thổ dân này muốn bọn hắn tuân theo là không thể mảy may làm trái là điều vô lý. Cho nên thời điểm bọn hắn giáng lâm muốn tiến vào khô địa, liền trực tiếp lấy khẩu khí của người bề trên đến để mà quát tháo nhục mạ. Cho nên sau khi tiến vào khô địa, 10 vạn linh tinh ước định lại muốn không thực hiện, muốn nuốt lời. Cho nên bọn hắn không có nem lời nói của Tô Hàn để vào trong mắt. Cho dù là Tô Hàn đã nói không để bọn hắn tiến vào cung điện, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là tự mình xông vào. Theo bọn hắn nghĩ, nhóm người của mình nhục mạ Tô Hàn không thực hiện ước định, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không dám hạ tử thủ với nhóm người mình, cũng là bởi vì kiêng kỵ thân phận của mình, cũng là bởi vì sợ hãi bối cảnh của mình. Cho dù là nhóm người mình có xâm nhập vào cung điện này thì Tô Hàn vẫn như cũ không dám hạ tử thủ, nhiều nhất cũng chỉ uy hiếp một phen thôi. Nhưng giờ khắc này hết thảy cũng thay đổi. Trong lòng bọn họ hết thảy những thứ coi là đều biến thành chân chính. Cái thực sự đó chỉ là bọn họ coi là thôi. Bọn hắn đang nghĩ quá nhiều. Giờ khắc này trơ mắt nhìn Đông Hoa Lăng bị giết. Tuy nói là trên mặt bọn hắn đều tràn ngập lửa giận, tuy nói đều siết chặt nắm đấm, tuy nói đối với Tô Hàn hận tới cực điểm, nhưng bọn hắn không dám động thủ. Tô Hàn đã dùng sinh mệnh của Đông Hoa Lăng đến nghiệm chứng lời nói của hắn, giết gà dọa khỉ. Hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Tại thời điểm bọn hắn trầm mặc, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Hoàng Sam và nam tử phủ văn kia. Trước đó bản tông đã nói, ai dám ra tay, bản tông giết. Nhưng các ngươi có vẻ căn bản không nghe lọt một chữ. Sắc mặt hai người hung hăng biến hóa một chút, bọn hắn sẽ không còn cảm thấy là Tô Hàn đang uy hiếp bọn hắn nữa. Đông Hoa Lăng cũng đều đã chết rồi thì hắn còn ai mà không dám giết. Ở bên trong tinh vực hạ đẳng, bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả, có thể không nhìn hết thảy, muốn làm gì thì làm. Bởi vì bọn hắn có sư tôn chống lưng, một khi có nguy hiểm tính mạng, sư tôn sẽ ra tay, giống như vừa rồi Đông Hoa Lăng triệu hoán sư phụ. Nhưng ở chỗ này thì không được. Long Võ ý chí kia đã cản trở sư tôn của bọn hắn xuất thủ, ở chỗ này hết thảy phải tự dựa vào bản thân mình. Mà chính bọn hắn thì không phải đối thủ của Tô Hàn. Cho các người ba lựa chọn. Nhìn thân sắc hai người này, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Lựa chọn thứ nhất, từ chỗ này chạy ra ngoài, lấy thực lực các người có thể làm được. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt hai người lần nữa hung hăng biến hóa. Lời này cùng với chưa nói có gì khác nhau đâu. Từ nơi này chạy ra ư. Ở bên ngoài tràn ngập huyết hồng chi sắc, giống như từng đạo huyết hải. Cho dù thực lực của hai người mình so ra cao một chút, nhưng cũng không chống cự được nhiều vực ngoại thiên ma vây công như vậy, ra ngoài thì khẳng định là sẽ chết. Lựa chọn thứ hai là chết trong tay của bản tông. Âm thanh của Tô Hàn lần nữa chuyển đến. Lựa chọn thứ ba, bản tông có thể không giết các người, nhưng muốn đem bản mệnh kim huyết của các người giao ra. Cái gì? Cái này không được. Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tô Hàn, vẻ mặt không tình nguyện. Giao ra bản mệnh kim huyết, vậy tương đương đem cái mạng của mình giao vào tay Tô Hàn. Vạn nhất ngày nào đó tâm tình hắn không tốt, đem hai người mình giết đi thì phải làm sao? Đã không nguyện ý, vậy thì lựa chọn thứ ba, coi như bản tông chưa nói. Thần sắc của Tô Hàn trầm xuống, âm thanh lạnh lùng. Cái thứ nhất và cái thứ hai, hai người các người chọn một. Hai người liếc nhau. Cái này còn chọn cái gì, cái nào cũng đều chết, còn cần chọn nữa sao? Mà Tô Hàn bức bách như vậy cũng để cho bọn hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Có vẻ như chỉ có hai người mình là phi thường, không nguyện ý, lựa chọn cái thứ ba. Cái đó mới có thể tính là tạm thời sống sót. Giao ra bản mệnh kim huyết thì có thể sống, nhưng về sau rất có thể sẽ bị Tô Hàn giết chết. Nhưng nếu không giao thì giờ phút này sẽ chết. Tuyệt đối đừng có hoài nghi bản tông có thể đem các ngươi đánh giết hay không. Đây không phải là sự tình mà người thông minh cần phải suy nghĩ. Tô Hàn thản nhiên nói, ta có thể đưa nhóm người các ngươi một quyền đánh bị thương, thì liền có thể đem nhóm các ngươi một quyền oanh sát. Giờ phút này ta cho các ngươi cơ hội, đừng có mà không biết trân quý. Nếu như lại làm ra quyết định mang tính sai lầm, bản tông thực sự sẽ không lưu tình đâu. Giữ lại hai người này là Tô Hàn dự định ngày sau sẽ tiến công năm đại tông môn siêu cấp mà dùng đến. Dù sao tu vi của bọn hắn có thể so với Long Tôn cảnh, bất quá là thiếu một chút kinh nghiệm chiến đấu thôi. Vực ngoại thiên ma ở bên ngoài nhiều như vậy, nếu như liên tục cùng nó đối chiến thì cuối cùng cũng luyện ra kinh nghiệm thôi. Quyết định nhanh một chút. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn sắc trời khẽ cau mày, lộ ra vẻ khó chịu. Lại cho các người 10 nhịp thở, thời gian của bản tông không thể lãng phí với các người ở đây. Hai người vẫn như cũ là do dự, dù sao loại chuyện này đối với ai chắc chắn cũng không cam tâm tình nguyện. Về phần những người khác, giờ phút này đều ngậm miệng ăn tiền, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ bị vạ lây liên lụy. Lửa giận của Tô Hàn lại giáng lên trên người mình thì hết hơi. Bọn hắn căn bản không phải người ở cùng một tông môn, cho nên không có lực hướng tâm gì đáng nói. Thậm chí thời điểm ở dưới tinh vực hạ đẳng, dưới sự tường hỗ còn có tranh đoạt kịch liệt và ma sát lẫn nhau. Chẳng qua vừa mới giáng lâm đại lục Long Võ, cho nên tính tạm thời là thông đồng một mạch. Ở dưới loại tình huống này, đại loạn lâm đầu, riêng phần mình tự mình bay cho khỏe đã là không tệ, ai còn đi quản người khác làm gì. Mười hơi thời gian dần trôi qua, cảm nhận được là ý băng lãnh trên cơ thể Tô Hàn ngày càng đậm đặc. Hai người rốt cuộc mở miệng, được. Thời điểm nói chuyện, hai người đều vỗ trán, một giọt bản mệnh kim huyết bay ra, rơi vào trong tay Tô Hàn. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, kinh hồn táng đảm, sợ Tô Hàn lấy được bản mệnh kim huyết, lập tức đem hai người giết đi. Trong thời gian 10 hơi này, trong lòng bọn họ đã lóe lên vô số suy nghĩ, không phải là không có nghĩ tới việc dẫy dụa, nhưng dẫy dụa có hiệu quả sao? Như lời hắn nói, đây là thời điểm đưa ra quyết định tuyệt đối không thể sai lầm, một khi mà dẫy dụa vô dụng thì nhất định phải chết. Hai người bọn họ liều không nổi, căn bản lại cũng không có can đảm để mà liều. Động tác của Tô Hàn để hai người nhẹ nhàng thở ra. Thấy sau khi hắn tiếp được bản mệnh kim huyết, nhìn cũng không nhìn, ném vào trong chữ vật giới chỉ, rồi quét hai người thản nhiên nói. Từ nay về sau, các người chính là người của Phượng Hoàng Tông ta, phải tuân thủ quy củ Phượng Hoàng Tông, không thể vượt qua. Bằng không mà nói, đừng trách bản tông vô tình. Được, hai người đồng thời gật đầu. Dù trong lòng đối với Phượng Hoàng Tông như cũ là không nhìn vào, nhưng không thể không thỏa hiệp. Còn có các người, Tô Hàn nhìn về phía những người khác, nói lạnh như băng. Bản Tông lại cảnh cáo các người một lần, nơi này đã không còn là tinh vực hạ đẳng, đây là đại lục Long Võ, mà địa phương các người đang đứng là thuộc về địa bàn Phượng Hoàng Tông ta. Đây đã là lần thứ ba các người gây hấn với bản Tông, cũng là lần cuối cùng. Nếu như lại có lần tiếp theo, coi như không chỉ giết một người đơn giản như vậy. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất, lại trở về cung điện chỗ hắn. Đám người tản đi, chỉ có một đám thiên tài đến từ tinh không là vẫn như cũ đứng tại khu vực gạch vỡ ngói vụn, sắc mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Vừa rồi bản tông đã đánh nát 6 tòa cung điện, hạn cho các ngươi trong vòng 10 ngày, thành lập 600 tòa, thiếu một tòa ta giết một người. Thời điểm nghe được câu nói này, rất nhiều thiên tài trên mặt hung hăng co quắp lại. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được tiến vào cái đất trống này. Có khi là còn khó khăn hơn là không tiến vào nữa. Bên ngoài là ổ sói, nhưng trong này đúng là hang hổ mất rồi. Ở trong tinh không của tinh vực hạ đẳng, trước đó, vị trí của bọn người Lạc Dương và Bồ Đề Đạo Tổ, như cũ vẫn có không ít người ở lại. Trong đó có một người thân mang thải y, khuôn mặt giả nua, là một vị lão ẩu khoanh chân ngồi đó, sắc mặt âm trầm như muốn chảy ra nước, trong tay đang cầm một cái ngọc bài, mà giờ khắc này ngọc bài đã vỡ. Đáng chết! Lão ẩu kia bàn tay khô gầy, nắm chặt lại, đem cái mệnh bài bóp nát. Bốn phía có không ít ánh mắt hướng sang bên này, có cái là chế giễu, có cái cười trên nỗi đau của người khác, có thì là lắc đầu thở dài. Chiêu! Có bóng người lấp lóe mà đến, chính là Lạc Dương. Phó tông chủ! Lạc Dương đến, lão ẩu liền vội vàng đứng lên. Ai chết? Lạc Dương cau mày. Đông Hoa Lăng, lão ẩu nói. Đông Hoa Lăng, Lạc Dương hỏi. Chết trong tay vực ngoại thiên ma? Không phải. Lão ẩu kia lắc đầu. Là chết trong tay những thổ dân dưới đó. Trước đó, Đông Hoa Lăng đã bóp nát lệnh bài lão thân cho hắn. Lão thân có thể cảm nhận được. Đó là một loại sức mạch không có thuộc về tinh vực hạ đẳng. Loại lực lượng này cùng với vực ngoại thiên ma khác nhau, khẳng định là lực lượng của những thổ dân ở dưới này. Đông Hoa Lăng dĩ nhiên lại chết trong tay thổ dân kia. Lạc Dương cau mày trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, ôi, bọn hắn vốn là hạ xuống để lịch luyện, dù luôn cảm thấy người bên dưới cùng với thân phận của bọn hắn không so được, nhưng không thể phủ nhận chính là người của Long Võ Đại Lục, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Thứ mà những người này phải đối mặt không chỉ riêng là vực ngoại thiên ma đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây, tại vì cái phòng này mình chưa có dán cái hấp âm ấy, nên là nó hơi có tiếng vọng một tí, thì anh em thông cảm nhé. Mình mai mình sẽ cố gắng đi kiếm cái gì dán, chứ bây giờ mà bảo đi mua mấy cái tấm cách âm thì tôi chịu. Tôi sẽ lấy mấy cái vỏ chăn hoặc cái vỏ đệm thì tôi sẽ ghim nó tạm lên tường ấy, tại vì cái bề mặt phẳng ấy thì âm thanh nó vọng, là nhất là phòng kín ấy, nên là người ta phải làm cái nhám cái bờ tường đấy cho nó hấp thụ âm thanh ấy. Mình không có, mình dán tạm ba cái linh tinh vào nhá. Bye bye mọi người.